Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2014, chương 2015, Bí Cảnh Bia Đá. Rút lui, nhanh rút lui, toàn quân rút lui, vẻn vẹn kiên trì 5 cái hô hấp về sau. Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà liền nghiêm nghị cuồng hô đứng lên. Cứng rắn chịu một cái. Nhìn một cơ hội bỗng nhiên lướt đến mấy chục dặm có hơn. Hắc quang lóe lên, một thanh cao đến 10 mét hắc sắc cốt cung đột ngột xuất hiện tại Dịch Đà trong tay. Nguyên linh thần niệm trong chốc lát liền gắt gao khóa chặt lại Diệp Chân. Mở cung trăng tròn, tiễn như lưu tinh, hưu, một đạo hắc quang trong chớp mắt liền giữa thiên địa hết thảy ánh sáng nuốt chửng lấy. Kéo lấy thật dài tàn ảnh, đánh phía Diệp Chân, cơ hồ là bị Dịch Đà nguyên linh thần niệm khóa chặt nháy mắt. Một loại không cách nào hình dung băng lãnh khí tức liền đập vào tại Diệp Chân não chính giữa cửa. Đó là một loại phát lạnh thấy đau cảm giác, không chút do dự, hoặc là nói là một loại chiến đấu trực giác. Diệp Chân thân hình thoát một cái, hai cái thận ảnh phân thân đột ngột xuất hiện. Cơ cái trước thận ảnh phân thân chủ động đón lấy cái kia màu đen xương mũi tên. Một cái khác thận ảnh phân thân cùng Diệp Chân thể. Lại là phi tốc lui lại. Oanh, mũi tên chuẩn xác trúng đích Diệp Chân thận ảnh phân thân. Đem Diệp Chân thận ảnh phân thân oanh vỡ nát. Dịch Đà lại không có bất kỳ cái gì đình chỉ ý tứ. Ánh mắt băng lãnh, tiễn như lưu tinh. Không để ý chút nào tiếc tiêu hao, một tiễn liên tiếp một tiễn, mỗi một tiễn đều là đem hết toàn lực. Có thể nói, một tiễn này xuống dưới, liền xem như đạo cảnh sơ kỳ cường giả chính diện đón đỡ. Cũng phải ăn thiệt thòi, không chút do dự, Diệp Chân thân hình thoát một cái, lại xuất hiện 6 cái thận ảnh phân thân, dày đặc phát tán 4 phương 8 hướng. Nhưng vừa mới phân ra, Diệp Chân thận ảnh phân thân liền bị di y đánh nát. Lưu cho Diệp Chân thời gian quá ngắn, mỗi phân ra mấy cái thận ảnh phân thân, liền trực tiếp bị oanh nát. Loại này nguyên thần khí thế khóa chặt tình huống dưới. Giống Dịch Đà loại này đạo cảnh sơ kỳ cao thủ dùng tên toàn lực điểm xạ phía dưới. Diệp Chân căn bản vô pháp tiến hành né tránh. Cũng chỉ có mang theo chính mình khí tức thận ảnh phân thân mới có thể ngăn qua một tiễn này lại một tiễn. Bất quá, rất nhanh phát hiện Diệp Chân tình trạng vương bạch mục, không chút do dự, nhất quyền liền xa xa đánh phía Dịch Đà. Một quyền này, vương bạch mục trực tiếp vận dụng toàn lực, gần nhất lĩnh hội đến vì số không nhiều thiên địa pháp tắc chi lực, trùng trùng điệp điệp phóng tới Dịch Đà. Cùng một giây, Diệp Chân ở ngực chui ra vô số lít nha lít nhít lục sắc lông ngực đồng dạng tiểu đông tây. Tại làm bộ muốn động, này là tiểu yêu thúc sinh ra. Một khi Diệp Chân bị đánh lén, có thể trong thời gian ngắn nhất, hóa thành một mặt mộc linh thuẫn, bảo hộ Diệp Chân. Diệp Chân huyền cơ phân thân chiến hồn huyết kỳ vung lên. Hậu phương một chi 5.000 người viễn trình ma hồn bộ đội. Đủ loại viễn trình quân giới liền hướng về Dịch Đà bao trùm xạ kích quá khứ. Mọi người liên tục viện binh dưới tay, coi như mạnh như bát rực rực ma ma tôn Dịch Đà. Cũng không thể không đình chỉ đối Diệp Chân toàn lực điểm xạ. Rít lên một tiếng, hắc rực khẽ rung lên, liền xuất hiện tại mấy chục dặm có hơn. Sở hữu công kích trong chớp mắt thất bại, không có Diệp Chân địa tử lực chàng liên lụy, Dực Ma tốc độ là phi thường khủng bố, thiên hạ võ công duy khoái bất phá. Cái này chân lý cho dù là tăng lên đến đạo cảnh vẫn như cũ là chính xác. Ngay tại lúc đó, Dịch Đà cũng buông lỏng một hơi. Dịch Đà sở dĩ liều mạng thụ thương cũng phải kéo dài khoảng cách, sáng tạo toàn lực điểm giết truy sát Diệp Chân thời cơ. Cũng là bởi vì Diệp Chân địa từ lực chàng quá kinh khủng, căn bản cũng là hắn tinh nhuệ Dực Ma quân đoàn khắc tinh. không chỉ là Dực Ma quân đoàn, cũng là mấy người bọn hắn bắt Dực Dực Ma, cũng bị Diệp Chân Địa từ lực chàng cho khắc gắt gao. Luận tu vi, luận chiến lực, bọn họ Dực Ma bên này, đối Diệp Chân Nhất Phương, có được ưu thế áp đảo, nhưng bởi vì Diệp Chân Địa từ lực chàng thần thông, ngay từ đầu liền loạn trận cước, bị đè lên đánh, ngắn ngủi 5 cái hô hấp công phu bên trong, bị xử lý tinh nhuệ Dực Ma liền vượt qua 2000 người. Những người còn lại người người mang thương, cái này khiến Dịch Đà vô cùng đau lòng. Hắn mang đến cái này 5000 Dực Ma tinh nhuệ, thế nhưng là hắn dòng chính tâm đầu nhục a, mỗi một cái đều là bảo bối, thả trên chiến trường có thể cho hắn vơ vét đến vô số quân công, không nghĩ tới ở chỗ này lại hao tổn 1/4, mà lại loại này hao tổn còn tại không được mở rộng lấy. Điểm chết người nhất là tại Diệp Chân Địa từ lực chàng ảnh hưởng dưới trướng hắn tinh nhuệ Dực Ma cũng là muốn rút lui, cũng không có cơ hội rút lui, lúc này mới có phương pháp mới một màn này. Diệp Chân bị Dịch Đà toàn lực liều mạng điểm giết, tự nhiên không có thời gian thi triển địa từ lực chàng. Một đám bị giết quân lính tan rã tinh nhuệ Dực Ma lúc này mới nhao nhao trùng hoạch tốc độ, phi tốc hướng về Dịch Đà phương hướng tập hợp quá khứ. Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu hai vị này bắt Dực Dực Ma, cũng là kinh nghiệm vô cùng phong phú chiến trường lão điểu. Dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục quân trận, đem trước hết nhất tụ tập lại 3-4 mặt Dực Ma đổi thành cốt cung, bắt đầu bao trùm xạ kích áp chế. Mới đầu, cái này bao trùm xạ kích chỉ có thể đối ma hồn quân đoàn kết làm một thể thủ hộ màn sáng tạo thành một chút xíu ba động, nhưng theo nhân số càng ngày càng nhiều, lại thêm Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu hai vị bát Dực Dực Ma toàn lực phối hợp, rất nhanh liền xé rách ma hồn quân đoàn thủ hộ màn sáng, tạo thành đại lượng thương vong. Loại tình huống này, Diệp Chân ma hồn quân đoàn cũng không dám truy quá gần. Dịch Đông cùng Dịch Cây Dâu hai người này, tại khoảng cách không phải quá xa tình huống dưới, bắn giết ma hồn quân đoàn tướng lãnh, bắn cái nào chết. Loại này uy hiếp dưới, chạy đi Dực Ma quân đoàn cùng ma hồn quân đoàn liền hình thành giằng co. Dực Ma quân đoàn bảo trì uy hiếp đồng thời không ngừng lùi lại, hiệp trợ những Dực Ma đó rút về quân trận. Đáng tiếc là vừa mới bắt đầu còn tốt, theo ma hồn quân đoàn minh bạch Dực Ma quân đoàn ý đồ, song phương giữ một khoảng cách đồng thời, một bộ phận ma hồn quân đoàn lập tức liền bắt đầu quay người rảo sát những cái kia còn không có chạy đi Dực Ma. Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cùng Cửu Đầu Trùng hai cái càng là trái trùng phải đụng, mỗi trong tích tắc cũng có thể làm rơi mấy cái tinh nhuệ Dực Ma. Cuối cùng, 8000 tinh nhuệ Dực Ma tại lưu lại vượt qua 3000 bộ thi thể về sau, chậm rãi lùi bước đến 30 dặm có hơn. Dịch Đà, Dịch Đông, Dịch Cây Dâu ba vị bát Dực Dực Ma sắc mặt đều là tái nhợt vô cùng. Dịch Đông còn tốt điểm, hắn mang đến 1500 tinh nhuệ Dực Ma tư binh, còn có 1100 ta, mà Dịch Cây Dâu dưới trướng 1500 tinh nhuệ Dực Ma tư binh, chỉ còn lại không tới 900, hao tổn gần nửa nha. Về phần Dực Ma ma tôn Dịch Đà thảm hại hơn, 5000 tinh nhuệ Dực Ma tư binh sau cùng trở về còn chưa đủ 3000. Điểm chết người nhất là hắn mang đến có thể tìm kiếm thượng cổ ma thần truyền thừa huyết kỳ ném không nói, Diệp Chân trong tay cũng không có đoạt lại, mà lại Dịch Đà rõ ràng hơn, có địa từ lực chàng loại này Dực Ma khắc tinh thần thông Diệp Chân, nhất là phía sau còn có một nhánh đại quân tình huống dưới, căn bản không phải bọn họ có thể chém giết. Nếu là miễn cưỡng làm, dưới trướng hắn những này tinh nhuệ nói không chừng toàn bộ hội hao tổn ở chỗ này. Dịch Đà cũng là sát phạt quả tuyệt người, như là đã không có hy vọng, liền tuyệt đối sẽ không lãng phí nữa một tơ một hào hữu sinh lực lượng. Rút lui, một tiếng lệ quát, Dực Ma còn sót lại đại bộ đội liền như thủy triều mấy cái lấy hậu phương lui bước. Chỉ để lại Dực Ma Ma Tôn Dịch Đà một người lưu tại phía trước nhất. Dịch Đà gắt gao chằm chằm Diệp Chân nhất mắt, chính muốn đem Diệp Chân bộ dáng cùng nguyên linh khí tức lạc ấn đến đạo cung chỗ sâu. Sau đó vô cùng hung tàn hướng về Diệp Chân khoa tay một cái cắt yết hầu động tác. Thấy thế, Diệp Chân lại là cười, hướng về phía Dịch Đà khoa tay ra một ngón giữa. Có việc, hiện tại liền đến làm. Dịch Đà sắc mặt càng khó coi hơn, lạnh hừ một tiếng, liền nhanh chóng quay người đi xa. Phút chốc biến mất, đây chính là ma tộc Thiên Dực quân đoàn à? Nỉ non một tiếng, Diệp Chân nhẹ uống, kiểm kê thương vong, bẩm đại soái, trận chiến này ta bộ giới vương cảnh tướng lãnh chiến tử 19 người. Hơn 100 người thụ thương. Huyền bản cung cảnh tinh nhuệ chiến tử 871 người. Thụ thương vượt qua 3.000 người. Diệp Chân nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chiến tích này, tại đối mặt ma tộc Thiên Dực quân đoàn tình huống dưới, đã đủ để tự ngạo. Thế nhưng là, nếu không có Diệp Chân địa tử lực chàng phụ trợ, này một trận chiến này chiến quả, chỉ sợ cũng phải ngã viết thậm chí càng khủng bố hơn. Liệu thương, chỉnh quân, Diệp Chân nhìn lấy phương xa lít nha lít nhít bắt đầu tập kết. Khí tức thực lực như trước đang không ngừng tăng lên ma hồn cùng cốt ma đại quân. Rơi vào trầm tư, Diệp Chân dẫn đầu tiến vào cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh. Có thể khổ tầm 2 canh giờ. Cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch, nhưng là theo này từng đạo huyết quang tiến vào. Cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh, lại có biến hóa, có thể thấy được, cái này thượng cổ ma thần truyền thừa, cũng không phải là dễ dàng như vậy cầm. Này thượng cổ ma thần tại trước khi vẫn lạc, khẳng định bố trí không ít thủ đoạn. Này thủ đoạn này là cái gì đây? Mà lại, vừa rồi Diệp Chân nhìn thấy những này Dực Ma trong ma tôn cũng là bị này một đạo huyết quang mang đến. Nói cách khác, Diệp Chân trước đây nhìn thấy mỗi một đạo huyết quang, sợ cũng có thể mang đến vừa đến mấy vị cường đại ma tộc tồn tại. Mà trước đó Diệp Chân cảm ứng được huyết quang ít nhất có hơn 10 đạo. Xem ra cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh lúc này đã thành một cái cự đại sát lục chiến trường. Tiến đến tìm kiếm thượng cổ ma thần truyền thừa người nhiều như vậy. Thế nhưng là ma thần truyền thừa chỉ có một cái. Nhưng vấn đề là, cái này thượng cổ ma thần truyền thừa ở nơi nào đâu? Trong khi đang suy nghĩ, Diệp Chân dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía chiến hồn huyết kỳ. Cái kia Dịch Đà huyết kỳ tại đưa bọn hắn đến nơi này về sau, khí tức đã rất lợi hại yếu ớt, mà Dịch Đà vẫn như cũ vô cùng coi trọng khí tức kia yếu ớt huyết kỳ. Loại tình huống này, này cùng chiến hồn huyết kỳ không sai biệt lắm huyết kỳ. Nói không chừng còn có tác dụng trọng yếu gì, mà tại cái này thượng cổ ma thần truyền thừa bí cảnh bên trong. Cái gì là trọng yếu nhất, liền không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Chân thần niệm liền triệt để chìm vào chiến hồn huyết kỳ tinh tế cảm ứng. Cơ hồ là trong chốc lát, Diệp Chân liền cảm ứng được một loại như có như không khó hiểu ba động. Tây, nơi này thượng cổ ma thần truyền thừa vị trí chỗ, rất có thể tại phía Tây. Chúng ta đang muốn ra lệnh thời điểm, Diệp Chân lại ngơ ngẩn, liền cái này biết công phu. Lúc trước tán loạn ma hồn cùng cốt ma đã tự phát tại hình thành quân đoàn, trên trời dưới rất chặn tại mọi người phía trước, khí tức cũng từng cái lần nữa tăng lên. Nhìn xem những ma hồn đó cùng cốt ma quân đoàn, nhìn nhìn lại chính mình ma hồn quân đoàn, một cái kỳ quái ý nghĩ đột nhiên liền nổi lên Diệp Chân trong lòng. Cũng nhưng vào lúc này, giữa thiên địa đột nhiên một trận ầm ầm tiếng vang. Một khối như ngọn núi bia đá